Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, đánh giết thích khách. Ở Mông Lôi nhảy ra trong nháy mắt, một cái đầu mang nón rộng vành, cả người gói hàng ở trong quần áo đen, nam tử gầy nhỏ hiện ra thân hình. Nhìn bảng đến 10 mét có hơn Mông Lôi, một mặt dại ra, ngoặc kép, o. Nhanh như vậy, hắn vừa cảm thấy được có người tới gần, liền biến mất thân hình, sau đó liền nhìn thấy Mông Lôi xuất hiện. Còn trẻ như vậy, lại là ma pháp sư, có thể mạnh đến chỗ nào đi? Hắn quả đoán phát động công kích, nhưng hắn không ngờ tới, Mông Lôi tốc độ lại nhanh như vậy, vừa nãy trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ tuyệt đối vượt ra khỏi 5 cấp chiến sĩ. Này rất sao ma pháp sư sao? Ta dĩ nhiên nhìn nhầm. Nam tử gầy nhỏ liếm môi một cái, ánh mắt thâm trầm. Vừa nãy thực sự là nguy hiểm thật. Mông Lôi rơi xuống trên cây, phía sau lưng bay lên một tầng mồ hôi lạnh. May mà vừa nãy phản ứng đúng lúc, bằng không tuyệt đối sẽ được cắt yết hầu. Thực sự là quá nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên vang lên một câu nói: ở ma thú xâm lâm, cần nhất đề phòng không phải ma thú, mà là nhân loại. Ma thú xâm lâm độc lập với tứ đại đế quốc ở ngoài. Không có pháp luật, không có chế độ, không có đạo nghĩa, là một mảnh mãng đất hoang mang, là ma thú thiên đường, mạo hiểm giả thiên đường. Người tới nơi này đại thể vì ma hạch, có người đàng hoàng săn giết ma thú đến thu được ma hạch. Có người cũng không làm như thế, mà là đem đồ đao nhắm ngay đồng loại. Dù sao, giết người thu được ma hạch tốc độ rõ ràng càng nhanh hơn. Điều này sẽ đưa đến ma thú xâm lâm bên trong nhân loại càng nguy hiểm. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này nam tử gầy nhỏ là thuộc về người như thế. Nghĩ đến đây, Mông Lôi ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, trong mắt sát ý bốc lên. Lại dám đánh chủ ý của ta, đáng chết. Nam tử gầy nhỏ quét Mông Lôi một chút, chợt biến mất ở tại chỗ. Mông Lôi âm thầm đề cao cảnh giác, hắn không cho là đối phương sẽ liền như vậy bỏ chạy. Đúng như dự đoán, xèo, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió lặng yên vang lên. Một vệt hàn mang đột nhiên từ bên trái bay ra, trực tiếp bắn về phía Mông Lôi huyệt thái dương. Huyệt thái dương phi thường yếu đuối, một khi bị bắn trúng, chắc chắn phải chết. Mông Lôi thân thể lùi lại, tránh được đòn đánh này. Sau đó liền nghe đến rầm một tiếng, nam tử gầy nhỏ càng quỷ dị từ dưới chân xông ra, cầm trong tay dao găm đâm về Mông Lôi trái tim. Dao găm dưới ánh mặt trời phản xạ ra tùm mũi xanh, rõ ràng tôi kịch độc, nếu như bị thương tổn được mảy may, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Dương đông kích tây, cũng thật là giảo hoạt. Mông Lôi không loạn chút nào, tay phải đột nhiên biến thành vuốt rồng, một phát bắt được đâm về tim dao găm. Sau đó ở nam tử gầy nhỏ một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, đầu gối mạnh mẽ đỉnh đầu, xì xì, phảng phất có món đồ gì được đỉnh bảo tựa như. Nam tử gầy nhỏ phát sinh giết lợn giống như kêu lên thê lương thảm thiết, cả người trực tiếp bay lên. Chết đi! Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném ra một cái lôi mâu, trong nháy mắt xuyên thủng nam tử gầy nhỏ trái tim, đem đóng ở một cây đại thụ bên trên. Ngươi phải long. Nam tử gầy nhỏ há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng là cũng không nói gì được, liền đầu lệch đi. Đánh giám, hô, Mông Lôi thở phào một hơi, rốt cục yên lòng, cái tên này là thích khách, xuất quỷ nhập thần, giảo hoạt cực kỳ, do bất cẩn, liền lục cấp chiến sĩ đều sẽ chết ở trên tay hắn. Đáng tiếc chính là, hắn đụng phải Mông Lôi, người giết người. Người hằng giết chết. Mông Lôi đi tới nam tử gầy nhỏ trước mặt, trong mắt không có một chút nào thương hại, Người như thế chuyên môn núp trong bóng tối đánh giết ma thú xâm lâm bên trong mạo hiểm già. Không biết có bao nhiêu người chết ở trên tay hắn. Tuyệt đối là kẻ cặn bã bên trong bại hoại. Chết không hết tội, nhưng phải thừa nhận, người như thế thường thường rất giàu có. Mông Lôi hai mắt sáng lên, lật lên người chết quần áo. Trên tay không có, trong túi cũng không có. Không có không gian trang bị, cũng không có ma tinh thẻ, kim tệ, kỳ quái, làm sao sẽ không có đây? Chẳng lẽ là cái quỷ nghèo? Không nên a, tìm nửa ngày, ngớ ra là không có tìm tới nửa cái đồng tử. Này nhưng làm Mông Lôi chọc tức, dựa theo hắn suy đoán, tựa như bực này dựa vào đánh giết mạo hiểm giả ác đồ. Cũng đều là eo quấn bạc triệu chúa. Làm sao có khả năng một phân tiền đều không có? Có gì đó quái lạ. Trong cơn tức giận, Mông Lôi đơn giản phát lên một cây đuốc, đốt cháy lên nam tử gầy nhỏ. Ta cũng không tin trên người ngươi không có nửa viên kim tệ. Đại hỏa hừng hực, ở hỏa hệ ma pháp thiêu đốt dưới. Nam tử gầy nhỏ không thể kiên trì bao lâu, đã bị thiêu thành tro tàn. Quần áo, huyết nhục, xương toàn bộ hóa thành tro bụi. Lần này, Mông Lôi quả nhiên phát hiện đầu mối. Một cái dùng đặc thù ma pháp vật liệu chế thành thắt lưng lẳng lặng nằm ở than tro bên trong. Mà thắt lưng bên trên cột bốn mai giới chỉ. Vừa nãy tìm thời điểm làm sao không tìm được. Lẽ nào thắt lưng được vá ở trong quần áo bộ? Ừ, có khả năng này. Mông Lôi âm thầm vui mừng. Nhặt lên thắt lưng kiểm tra lên. Này vừa nhìn, Mông Lôi triệt để hưng phấn. Ha ha, dĩ nhiên là không gian yêu đái. Không gian lớn như thế. Phát đạt, lần này phát đạt. Nhìn lại một chút bốn mai giới chỉ. Ta đi, Mông Lôi lâm vào to lớn mừng như điên. Thắt lưng cùng bốn mai giới chỉ đều đang là không gian ma đạo khí. Thắt lưng không gian to lớn nhất. Cao tới 150 mét vuông. Bốn chiếc không gian giới chỉ hơi hơi lần điểm. Theo thứ tự là 100 mét vuông, 60 mét vuông, 50 mét vuông, cùng với 10 mét vuông. Ngoài ra, năm cái không gian ma đạo khí bên trong chứa đựng lượng lớn ma hạch, kim tệ, bảo thạch, vũ khí, ma tinh thẻ, ma pháp vật liệu, ma đạo khí chờ món đồ quý trọng. Đương nhiên còn có quần áo, thịt nướng, đồ gia vị, lều bạt chờ một ít không tính quý trọng nhưng cần phải đồ dùng hàng ngày. Chỉ cần 5 món không gian ma đạo khí giá trị liền vượt qua 3.000 vạn kim tệ. Chớ nói chi là còn có nhiều kim tệ như vậy. Ma tinh thẻ, bảo thạch, lần này thực sự là kiếm lời lật ra. Hoa ha ha ha, kiếm bộn rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nơi này chính là ma thú xâm lâm, nguy hiểm tầng tầng, nếu như nhạc cực sinh bi, vậy thì bi kịch. Mông Lôi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không thể chờ đợi được nữa, tìm cái nơi tương đối an toàn. Kiểm kê lên thu hoạch lần này. Đầu tiên, đem hết thảy kim tệ tồn vào hệ thống. Keng, chúc mừng ký chủ, của cải cộng 57 vạn kim tệ. 57 vạn. Mông Lôi hai mắt sáng ngời, ngay cả xem hướng về cá nhân bảng skill. Ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, hỏa long huyết mạch, viêm long huyết mạch, của cải, 1.067.835 kim tệ, cái. 10, bách, ngàn, vạn, 10 vạn, 106 vạn, 106 vạn kim tệ. Mông Lôi cười đến thẳng nhếch miệng. Đều nhếch đến sau tai cái bên trong đi tới. Kiếp trước nhọc nhằn khổ sở công tác, cẩn trọng kiếm tiền, lao lực 4 năm cũng bất quá thủ thanh toán một bộ nhà. Không nghĩ tới vừa tới này dị giới nửa năm, liền lẫn vào thành trăm vạn phú ông. Ta đây mệnh không thể so những kia tiểu thuyết vai chính kém chứ. Trăm vạn phú ông, Mông Lôi kiếp trước vì thế phấn đấu nhiều năm. Kiếp này cuối cùng cũng coi như thực hiện, cũng coi như biết trong lòng hắn một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Có điều, tiền tuy tốt, chưa dùng tới thực nơi đó chính là một chuỗi con số. Đến đến đến, trước tiên cho ta hối đoái 60.000 kim tệ thuộc tính trị số. Sau đó phân phối đến tinh thần cùng ma lực hai trên gáy. Ha ha, rốt cục có thể tùy hứng một phen. Keng, chúc mừng ký chủ, trở thành thất cấp ma pháp sư. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN